đưa bọn họ từ rừng rậm bên ngoài cấm địa thái cổ mang vào địa phương có người ở. Sau đó bái nhập linh khư động thiên, mà Vi Vi cũng ở thời gian đó được tiến cử vào Diêu Quang. Không ngờ ngày nay trở thành chủ nhân ở nơi đó. Nghe đồn, nàng gần như là lật ngược đảo lộn, cải sửa hết thảy ở Diêu Quang, dọn sạch tất cả trật tự cũ, trở thành là một thế hệ nữ tôn. 10 phần quyết đoán, ở trên thân thể của nàng có một vầng quang hoàn thần bí. Ha ha, Diệp huynh chúc mừng, thật đáng mừng. Hạ Nhất Minh hoàng chủ đại hạ tiến lên, đi theo phía sau là muội muội Hạ Nhất Lâm, cũng chúc mừng huynh, nghe nói huynh phải lòng Lân Nhi, đang muốn đi chúc phúc đây. Diệp Phàm cười nói, sau đó lại trêu ghẹo tiểu ni cô áo trắng ngày xưa, hỏi nàng khi nào thì lập gia đình. Hạ Nhất Lâm thanh thuần như trước chừng đôi mắt to nhìn hắn, vung vung nắm tay nhỏ nhắn dọa hắn. Hết chương.